tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 19, phụ bản đêm. Góc truyện audio.com. Ngồi trước máy tính Nhạc Hằng xem hết một dài kia không khỏi thở dài một hơi. Cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, hay tự mình an ủi mình. Hắn lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy có lẽ cái giả thuyết này của Hồng Y nữ hiệp vậy người đối diện bên kia thật sự không chừng là nữ. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, Tiểu Lục, ta dẫn mi đi phó bản. Mạc Lục nhìn đối phương đột nhiên thế vô ý thức liền cự tuyệt. Chấm, mật ngữ, nước biết người ta quấn. Nhà ngươi không cần thương hại lão nương, ta có thể chính mình đi. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, mi nhà cần người khác thương hại sao? Ông đây chỉ là nửa đêm canh ba tìm không được người cùng nhau đi phó bản mà thôi. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao. Có đi hay không, mi sẽ không một chút nghĩa khí cũng không có đi. Nhìn xem dù gì ta đây cũng giúp mi cùng nhau chém quái cũng nên xem xét chứ. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Được rồi, Mạc Lục giao nộp nhiệm vụ sau tiếp nhận Nguyệt Hắc Phong cao giao dịch cho mình mấy viên thuốc tẩy điểm PK sau lúc này mới đi theo người nào đó cùng đi phó. Bản, hai người đầu tiên là đi Bạch Vân Quan. Bởi vì Mạc Lục bản thân cực ít đi phó bản, đi nhiều nhất cũng chính là mấy cái phó bản cấp thấp mà thôi. Thậm chí trước cùng Nguyệt Hắc Phong cao đi phó bản LV55 cũng là lần đầu tiên. Đương nhiên trước nàng LC chưa tới đương nhiên là không đi được. Chẹp, o, cho nên khi đồng chí Nguyệt Hắc Phong cao mang theo nàng đi vào phó bản LV58 mới có thể tiến vào sau nhìn XP nàng và... Nhưng là... Trong phó bản nhìn thân thủ hắc ý thích khách anh dũng giết quái Mạc Lục phát hiện kinh nghiệm của mình rõ ràng như vũ bão. Đợi đến khi nàng hiểu được hắn là cố ý mang mình đến hít kinh nghiệm, nàng cũng không biết mình tại sao mình lại tức giận như vậy, lập tức ở trong. Đội ngũ quát, mật ngữ, nước biết người ta quấn. Nguyệt Hắc Phong cao, lão nương không cần nhà ngươi đồng tình. Nàng nói xong, lập tức liền điểm rút khỏi phó bản. Có lẽ bởi vì nguyên nhân mình học tâm lý học nên nàng xưa nay không thích nội tâm của mình bị người ta khám phá. Còn có nàng chán ghét loại cảm giác thương cảm bố thí này. Nguyệt Hắc Phong cao sau khi giải quyết đại boss thứ hai sau. Mới rốt cục trả lời nàng. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, dẹp đừng tự mình đa tình. Mi không biết một chữ đồng tình này với ông đây cơ hồ là không. Hơn nữa mi đừng nói sẽ không muốn mắc level cũng không cần thăng cấp đi. Về sau phong vân OL còn có thể mở cấp 80. Ông đây là nhân cơ hội ém kinh nghiệm trước. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao. Hơn nữa, mi nhà không phải là còn nợ tiền ta sao? Cho mi cùng nhau vào phó bản đương nhiên cũng là hy vọng mi nhanh thăng cấp. Kiếm nhiều tiền một chút sớm ngày đem nợ trả sạch cho ta sao? Mạc Lục nhiều lần suy nghĩ lời của hắn giống như có điểm có đạo lý. Hơn nữa nàng xem câu muốn nàng sớm ngày trả sạch tiền nợ mới là nguyên nhân cơ bản hắn lần này mang nàng đi phó bản đi. Ai, đã như vậy, nàng cũng chỉ biết tiếp tục cọ kinh nghiệm thôi. Soát hết phó bản sau Nguyệt Hắc Phong cao hỏi nàng có muốn hay không đi ngủ. Sau khi lấy được đáp án không sau liền lôi kéo nàng đi làm quy hàng ngày. Đợi đến xong qua cũng là gần 3 giờ sáng. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, khuya lắm rồi, đi ngủ đi, tổ đội, nước biết người ta quấn. Lão nương học kỳ này chỉ còn lại tiết học tối mai. Ta dự định trốn, tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, vấn đề là ngủ trễ đối với thân thể không tốt. Tổ đội, nước biết người ta quấn. Nhà ngươi dự định đi ngủ. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, ông đây buổi sáng ngày mai còn có giờ. Thư xê sợ sẽ xảy ra án mạng. Tổ đội, nước biết người ta quấn, o. Hoa, nhà trông côn đồ thế mà còn đi học. Quả thật là nhìn người không thể xem bề ngoài. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, có cái gì kỳ quái đâu. Mi cũng không phải vẫn là sinh viên sao. Tổ đội, nước biết người ta quấn. Nhà ngươi và lão nương ta tại sao có thể đánh đồng? Nhà ngươi toàn thân phát ra hơi thở côn đồ có một chút nào giống sinh viên sao? Chúng ta liền không giống nhau vì lão nương ta toàn thân đều tràn đầy nồng nặc mùi sách. V. vô cực, tổ đội, miệt hắc phong cao, móa, ông đây đường đường thanh niên tốt đẹp. Mi lại còn nói toàn thân ta tản ra hơi côn đồ, mi có văn hóa hay không thế? Tổ đội, nước biết người ta quấn. O o dạo này lừa đảo quá nhiều. Ngốc tử rõ ràng không thiếu nhà ngươi, thật coi lão nương là kẻ ngốc. Còn thanh niên tốt đẹp, trứng vỏ cũng không dày đến thế đi. Tổ đội, miệt hắc phong cao, thôi, ông đây nói chuyện với mi không có cách nào ra lý lẽ. Thế có ngủ hay không? Ông đây đi ngủ đây. Tổ đội, nước biết người ta quấn. Thẹn quá hóa giận, Mạc Lục vừa rồi phát ra tin tức. Hệ thống lập tức nhắc nhở. Hệ thống, đội trưởng Nguyệt Hắc Phong Cao đã lock cao. Đội ngũ giải tán, Mạc Lục tại chỗ không nói gì mở ra kêu kêu ấn vào khung chit chat. Nước biết người ta quấn. Uy, nhà ngươi sẽ không giận thật đó à? Bởi vì không có người trả lời. Nàng đành phải nói, được rồi, ta cũng lóc cao ngủ, ngủ ngon, nói xong, thuận tay tắt đi QQ và rút khỏi trò chơi, tắt máy bò đi ngủ. Đây là nàng lần đầu tiên không có cô bạn Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt on game mà không thấy buồn. Mà cho đến nàng out game một khắc kia, nhớ nick trăng sáng chiếu mương máng, list hảo hữu chỉ có một người duy nhất là, lòng ta hướng trăng sáng từ đầu đến cuối đều là xám. Cách chương.